Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235. Buổi đấu giá, nên làm cái gì đều hiểu a. Mặc Lâm đều nghiêng mắt nhìn Đàm Thiên cùng Tạp Tu liếc mắt. Đàm Thiên cùng Tạp Tu đều cùng gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật đầu. Vâng vâng vâng. Chúng ta lập tức liền đem ngài thắng được 720.000 kim hồn tệ chuẩn bị xong. Xin ngài chờ một chút một hồi. Hai người nhanh chóng đứng dậy mang người liền hướng bên ngoài lui. Tạp Tu có thể đi. Ngươi lưu một chút. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi một chút. Mặc Lâm. Sau 10 phút, Mặc Lâm đi ra đại đấu hồn tràng. Nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Thiên Nhận Tuyết. Nàng nhìn mặt trăng, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Tiểu Tuyết, đều giải quyết, đi phòng đấu giá a. Mặc Lâm biết rõ Thiên Nhận Tuyết hiện tại đại khái đang suy nghĩ gì đồ vật. Không hỏi tất yếu, Thiên Nhận Tuyết xoay người, nhìn Mặc Lâm một hồi. Hỏi, Tiểu Lâm, ngươi có phải hay không cố ý để chúng ta gặp được chuyện này? Mặc Lâm cười cười, ngữ khí giống như là đang nói đùa đồng dạng. Làm sao? Loại tình huống này để ngươi cái này thuần khiết thánh nữ cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này sao có thể? Thiên Nhận Tuyết rời đi tầm mắt của mình. Hơi hơi cúi đầu. Ta đều sống hơn 20 năm. Làm sao có thể không rõ? Chỉ là tận mắt thấy. Chung quy vẫn là trong lòng không quá dễ chịu. Mặc Lâm đi lên trước vỗ vỗ Thiên Nhận Tuyết vai. Xác thực. Ai không hy vọng người dưới tay mình từng cái đều là không chỉ có chung với chính mình hơn nữa phẩm. Hạnh tốt đẹp người, nhưng là cánh rừng lớn loại chim nào cũng có. Một tổ chức khổng lồ chung quy sẽ có sâu mọt tồn tại. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu, hỏi cái chính nàng đều cảm thấy ngây thơ lại không thể có thể giải quyết vấn đề. Ngươi cảm thấy loại tình huống này bây giờ có thể giải quyết sao? Cái này đương nhiên không có khả năng. Mặc Lâm không chút do dự liền làm ra trả lời. Bất kể là hiện tại quấy võ hồn điện tầng mục nát vẫn là tương lai sẽ xuất hiện mục nát đều là không cách nào giải quyết. Điểm ấy, ngươi trang nhiều năm như vậy Tuyết Thanh Hà hẳn là rõ ràng hơn ta một điểm này. Thiên Nhận Tuyết, tự diễu giống như cười cười. Nàng trong mấy năm nay xử lý qua không ít tham ô mục nát sự tình. Nàng xác thực phi thường rõ ràng tham ô mục nát là một kiện không cách nào trị tận gốc vấn đề. Chỉ bất quá, Mặc Lâm cho nàng sáng tạo nhiều như vậy kinh hỉ. Thiên Nhận Tuyết phi thường hy vọng Mặc Lâm có thể đột nhiên đề ra một cái thần kỳ phương pháp giải quyết chuyện này, nhưng này là cái không có khả năng sự kiện. Mặc Lâm hiện đại tri thức nói cho hắn biết, vô luận tại thời đại kia. Tham ô mục nát đều là không cách nào giải quyết triệt để vấn đề. Mà cái này vấn đề trong mắt Mặc Lâm là rất dễ dàng ảnh hưởng tương lai khả năng xuất hiện võ hồn đế. Nước, nếu như trong tương lai Mặc Lâm vẫn là giúp võ hồn điện thống nhất đấu la đại lục. Mấy cái này bạch kim chủ giáo rất có thể bởi vì quyền lực tăng lớn mà càng thêm làm trầm trọng. Thêm, làm ra càng quá phận sự tình. Thậm chí đối với chính mình làm ác không tiếp tục ẩn giấu. Phải biết thế giới này người mạnh nhất vẫn có thể dùng người đếm cho đè chết. Cho nên dưới loại tình huống này, tương lai võ hồn đế nước thống nhất thì không cách nào lâu dài. Đồng dạng, trong nguyên tắc coi như đường tam không thể bị gian lận giống như thành công phục sinh. Võ hồn đế nước thống trị như cũ bất ổn, chỉ dựa vào vũ lực, không có hợp lý chính sách thực hiện đại thống nhất đều là không lâu dài. Mặc Lâm tiến lên sờ lên Thiên Nhận Tuyết đầu, sau đó kéo lại Thiên Nhận Tuyết cánh tay. Hiện tại cũng đừng nghĩ chuyện này, không phải còn muốn đi buổi đấu giá sao? Dựa vào đánh bạc thắng được tiền vẫn là mau chóng tiêu hết tương đối tốt. Bởi vì Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết khí chất cùng trang ăn mặc, đi vào buổi đấu giá đại môn cũng không có lọt vào bất luận cái gì ngăn cản. Nhân viên phục vụ cung kính mà đưa cho Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết hai cái mặt nạ vàng kim. Đây coi như là mỗi cái thế giới phòng đấu giá thống nhất quy củ. Mục đích là phòng ngừa tham gia buổi đấu giá khách hàng tại mua được một cái rất nhiều người đều muốn. Đồ vật sau bị những người khác để mắt tới. Nhưng nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết cùng phim truyền hình, Mặc Lâm chưa từng thấy qua người kia tại cầm xuống buổi đấu giá muôn người chú ý thương phẩm sau. Không có bị người để mắt tới. Đừng nói là mang cái mặt nạ. Coi như mang tại trong bao xương. Người khác muốn biết ngươi là ai. Liền biết ngươi là ai. Lại tốn hao 10 cái kim hồn tệ mua tấm bảng. Đồng thời áp 100 cái kim hồn tệ xem như đảm bảo về sau. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết đi vào bên trong phòng đấu giá. Giờ phút này buổi đấu giá vừa vặn bắt đầu. Đấu giá sư xốc lên kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bên trên vải đỏ. Giới thiệu đến, đây là một khối chúng ta hãn hải thành độc hữu đặc sản khoáng thạch kim loại. Hải huyền khoáng, loại này khoáng thạch kim loại hàm lượng vượt qua 90%. Không gần như chỉ ở trải qua sơ bộ chiết xuất sau mật độ xa nhỏ hơn cái khác sơ bộ chiết xuất sau. Mật độ, hơn nữa tại độ cứng cùng độ mềm và dai đồng dạng không kém hơn cái khác kim loại. Tổng trọng 377 cân. Khối khoáng thạch này chân quý có thể nghĩ. Giá khởi đầu 25.000 kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 kim hồn tệ. Hiện tại các vị khách quý có thể ra giá. Không thể không nói. Mặc Lâm vẫn là xem thường buổi đấu giá thương phẩm giá cả. 10.000 kim hồn tệ trong này ngay cả cái rắm cũng mua không được. May mắn Mặc Lâm lựa chọn đi cho đấu hồn đặt cược. Bằng không thì cũng quá mất mặt. Nhưng là vừa dứt lời, Mặc Lâm liền giơ lên cái vợt, báo ra một cái chấn kinh toàn trường giá cả, 50.000 kim hồn tệ. Lập tức, toàn trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Trên đài đấu giá sư cũng lâm vào ngắn ngủi trong kinh ngạc. Xác thực, các vị ở tại đây chưa từng thấy vừa tới báo giá cả chính là giá quy định gấp 2 tình huống. Thiên Nhận Tuyết cũng nhanh chóng truyền âm hỏi Mặc Lâm, Tiểu Lâm, ngươi không có lầm chứ? Ngươi như vậy hoa 1.720.000 cũng không đủ a. Không có chuyện, tin tưởng ta, không có vấn đề, cái đồ chơi này xem như không sai vật liệu luyện khí. Bất kể là chính mình dùng để luyện khí hay là cho lâu cao đều là không sai xử lý phương pháp. Cho nên Mặc Lâm vẫn là thật muốn. Có thể Mặc Lâm không phải tùy tiện báo giá. Trong nguyên tắc, một khối không tính là đặc sản hơn 200 cân huyền thiết liền có thể bán được 40.000. Mặc dù có nguyên nhân đặc biệt là canh tân thành bạch kim chủ giáo cứng rắn muốn cùng lâu cao cố tình nâng giá. Khối này hải huyền khoáng có hơn 300 cân. Hay là làm đặc sản. Không ít người khả năng chính là hướng về phía cái này đến. Nếu như bình thường nhất mà nói. Giữ gốc 60.000 kim hồn tệ. Số 33 khách quý ra giá 30.000 kim hồn tệ. 30.000 kim hồn tệ một lần. 30.000 kim hồn tệ hai lần. 30.000 kim hồn tệ ba lần. Thành giao. Đấu giá sư hô thời điểm cũng không phải là rất nhanh. Nhưng là bởi vì toàn trường người đều không có phản ứng qua tới. Cũng không có bất luận kẻ nào báo ra giá tiền cao hơn. Khối này hải huyền khoáng thành công bị Mặc Lâm bỏ vào trong túi. Về sau, phòng đấu giá lục tục ngo ngoe lại tới mấy thứ thương phẩm. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết đều không hứng thú gì. Thẳng đến thứ bảy dạng thương phẩm bưng lên bàn đấu giá. Các vị, cái này thương phẩm là một kiện phi thường hiếm thấy hồn đạo khí. Tên là Thủy Long Thuyền. Lại dùng hồn lực đem hắn kích hoạt về sau có thể biến thành một cái dài chừng 14 mét. Chỗ rộng nhất vì 2 mét thuyền. Trên lý luận, lúc sử dụng chỉ cần bảo trì rót vào hồn lực. Cao nhất tốc độ có thể tại trong 10 ngày quấn toàn bộ đấu la đại lục một vòng. Như thế bảo vật có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Giá khởi đầu 15.000 kim hồn tệ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.